Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, Liều Chết Chém Giết. Nếu có thể ở Phụ Hoàng điều động người chạy đến phía trước, đem Cổ Phong bắt lấy, công lao vẫn là chúng ta. Huyết hồn nhập thể, Cửu Hoàng tử trong mắt, lóe lên vẻ điên cuồng. Cái kia huyết hồn cờ bên trong, 7 đầu huyết hồn, trong nháy mắt toàn bộ bay lên. Trực tiếp toàn bộ cắn lấy Cửu Hoàng tử thân thể bên trên. Trong nháy mắt Cửu Hoàng tử thân thể bên trên, thêm ra 7 cái huyết sắc đầu. Mà tiếp theo, huyết hồn cờ bên trong, vô số oan hồn gào thét mà ra. Toàn bộ chui vào Cửu Hoàng tử trong miệng. A, Cửu Hoàng tử một tiếng gào thét. Bắp thịt cả người điên cuồng nhô lên. Cả người hóa thành 10 trượng độ cao. Lại da rẻ bên trên huyết quản nhô lên. Toàn bộ da rẻ, triệt để hóa thành huyết sắc. Cái kia dưới da, có thể thấy được vô số oan hồn dữ tợn. Mà giờ khắc này, đang hấp thu nhiều như vậy oan hồn phía dưới. Cửu Hoàng tử Tu Vi, cũng đã đạt tới chuẩn tiên hoàng hàng ngũ. Cửu Điện Hạ không tiếc thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên thi triển bí thuật. Lão Nô cũng toàn lực ứng phó. Hắc Công Công mở miệng, cái kia 8 đầu bay ra huyết sắc cánh tay. Trong nháy mắt trở lại sau đó lưng bên trên. Tiếp theo, âm khí từ trong cơ thể gào thét mà ra. 8 đầu huyết sắc cánh tay. Trong nháy mắt trở nên thô to. Lại mỗi một cánh tay, đều là hóa thành hơn 1 trượng chiều dài. Đồng thời, hắn há to miệng rộng. Ra, lời nói ở giữa. Hắc Công Công mở miệng. Chính là phun ra 8 cái tiên bảo. Cái này 8 cái tiên bảo. Có đao, có kiếm. Có thương, có mâu, có phủ, có chùy, có dùi, có xiên, 8 chỉ cơ bắp nhô lên huyết sắc cánh tay. Riêng phần mình bắt lấy một kiện tiên bảo. Giết, không nói hai lời. Hắc Công Công cùng Cửu Hoàng tử. Hướng thẳng đến Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi giết tới. Song phương trực tiếp đại chiến cùng một chỗ. Huyết hồn quyền, Cửu Hoàng tử quát lên. Một quyền hung hăng oanh ra. Cái này oanh ra đồng thời, cánh tay kia bên trên, vô số oan hồn bay ra đem quyền này vây quanh. Quyền này mang theo một trận huyết phong, gào thét đánh tới. Đến tốt, Ngọc Sư hống, Tây Môn Thanh hét lớn. Lập tức, hắn dưới thân Ngọc Sư mở cái miệng rộng, bỗng nhiên hống một tiếng. Một tiếng gầm này phía dưới, tiếng gầm chấn thiên, cái kia vây quanh tại Cửu Hoàng tử nắm đấm bên trên một mảnh oan hồn. Trong nháy mắt chính là tan vỡ hơn phân nửa. Nhưng cho dù như vậy, Cửu Hoàng tử một quyền này, hay vẫn là hung hăng đánh vào Ngọc Sư bên trên. Ngọc Sư chấn động mạnh một cái. Giết, Tây Môn Thanh gặp tình hình. Trường thương trong tay hung hăng đâm ra. Một thương này tốc độ cực nhanh, mang theo lăng lệ phong mang. Thẳng đến Cửu Hoàng tử đầu. Đã thấy, Cửu Hoàng tử thân thể bên trên. Cái kia 7 cái huyết sắc đầu bên trong một khỏa, bỗng nhiên cổ duỗi dài, mở cái miệng rộng, hung hăng khẽ cắn, trực tiếp đem Tây Môn Thanh trường thương hung hăng cắn. Cửu Hoàng tử trên thân, mặt khác một khỏa huyết sắc đầu, đột nhiên sinh trưởng, hướng về Tây Môn Thanh chính là hung hăng táp tới. Bành, cái này một thanh, trực tiếp cắn lấy Tây Môn Thanh áo giáp bên trên, cái kia áo giáp, trực tiếp bị cắn đến vỡ nát. Tây Môn Thanh gặp tình hình, Ngọc Sư dưới thân Ngọc Sư, hướng về phía trước chính là hung hăng va chạm. Cái này một thoáng, trực tiếp đâm vào Cửu Hoàng tử thân thể bên trên. Cửu Hoàng tử 10 trượng độ cao thân thể, trực tiếp bị đâm đến hướng về sau thối lui. Một bên khác, Hắc Công Công 8 đầu cánh tay bên trên, riêng phần mình cầm trong tay một kiện tiên bảo. 8 cái tiên bảo, không ngừng oanh ra, trong lúc nhất thời. Đem Phan Liên Nhi áp chế hoàn toàn. Phan Liên Nhi trong mắt chiến ý điên cuồng. Một tiếng quát chói tai. Chiến chi ý cảnh. Lời nói này ở giữa, hắn quanh thân bên ngoài, vô số binh qua kỵ binh hư ảnh hiển hiện mà ra. Cả người trong nháy mắt khí thế cuồng bạo. Cái kia Ngọc Sư trực tiếp vọt lên, hung hăng đạp mạnh. Hai đầu cự đại sư tử chảo hư ảnh hung hăng hạ xuống, trực tiếp đạp ở Hắc Công Công ngực. Hắc Công Công trực tiếp bị đánh bay. Hai người này, bản thân thực lực mặc dù không mạnh, nhưng khống chế Ngọc Sư khối lỗi. Chiến lực trực tiếp tiêu thăng. Cổ Phong nhìn xem hai người xuất thủ, trong mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Bên này, Cửu Hoàng tử nhìn phía xa quan chiến Cổ Phong, trong lòng lo lắng. Hắc Công Công, không cần lưu thủ. Thất Quỷ Huyết Mãng hóa, lời nói ở giữa, Cửu Hoàng tử trong tay kết ấn. Cái này một thoáng, hắn lại là thiêu đốt trọn vẹn ngàn năm thọ nguyên. Bí thuật thi triển phía dưới, Cửu Hoàng tử trên thân bảy khỏa huyết sắc đầu càng là bỗng nhiên sinh trưởng rất nhanh, càng là sinh trưởng ra bảy đầu đầu nắm giữ ác quỷ khuôn mặt, toàn thân tràn đầy vảy màu đỏ ngòm cự đại huyết mãng. Bảy đầu huyết mãng xả một bên kết nối lấy Cửu Hoàng tử thân thể, một bên trực tiếp lao ra. Bọn họ xông ra đồng thời đều là mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Tê tê, bảy đầu có tới độ lớn bằng vại nước huyết mãng gào thét mà ra. Tây Môn Thanh gặp tình hình, trực tiếp xuất thủ, nhưng mà hắn ra thương lại nhanh, lại không nhanh bằng bảy đầu ác quỷ huyết mãng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này bảy đầu ác quỷ huyết mãng trong nháy mắt riêng phần mình một thanh, hung hăng cắn lấy Tây Môn Thanh trên thân, trực tiếp tiên huyết bắn tung tóe. Lập tức bảy đầu huyết mãng thân thể cực nhanh vây quanh, trực tiếp đem Tây Môn Thanh cùng Ngọc Sư quấn chặt lại. Không tốt, chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh gặp tình hình, một tiếng kinh hô, tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát. Ha ha, bản điện hạ thiêu đốt 2000 năm tu vi, thiêu đốt bảy đầu lục giai huyết hồn, ngươi còn muốn dãy dụa sao? Cửu Hoàng tử trực tiếp cười lạnh. Tây Môn Thanh, Phan Liên Nhi gặp tình hình, sắc mặt đột biến. Mà giờ khắc này, Hắc Công Công lại là cực nhanh mà tới, ngăn tại Phan Liên Nhi trước mặt. Tiểu nha đầu, người đối thủ là tạp gia quỷ nhãn bát tí, giết. Hắc Công Công lời nói ở giữa, sau lưng tám đầu huyết sắc cánh tay càng là trong nháy mắt duỗi dài. Cái này duỗi dài phía dưới, cầm trong tay tám cái tiên bảo, trực tiếp giết tới Phan Liên Nhi. Mà quỷ dị nhất là, cái này tám đầu cánh tay bên trên càng là sinh ra vô số ánh mắt. Những cái này con mắt bỗng nhiên mở ra, mỗi một khỏa nhãn con ngươi đều là màu xám trắng. Cái này vô số đôi quỷ nhãn mở ra trong nháy mắt, một mảnh cho xương khói màu trắng chính là từ những cái này trong ánh mắt tiêu tán mà ra. Những cái này cho xương khói màu trắng trong nháy mắt liền đem Phan Liên Nhi bao phủ. Cái này một thoáng, Phan Liên Nhi chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tiên khí lưu truyền cực nhanh yếu bớt hạ xuống, thần hồn lực lượng cũng là trở nên khó có thể điều khiển, thậm chí chính mình nhục thân khí lực cũng yếu bớt hơn phân nửa. Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi liền muốn trở thành tạp gia cái này quỷ nhãn tế phẩm. Hắc Công Công trong mắt tràn đầy dữ tợn tâm ý. Phan Liên Nhi giờ phút này tu vi lực lượng cưỡng ép vận chuyển, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Thân thể bên trên trong nháy mắt bị tám cái tiên bảo quanh ra từng đạo vết thương. Nàng cũng đã kiên trì không được bao lâu, nàng lập tức giống to: tiểu huynh đệ, đi mau, đi báo cho biết Phương Chính Tiên Hoàng đại nhân. Bên này, Tây Môn Thanh bị bảy đầu mặt quỷ huyết mãng quấn chặt lại, cũng là hầu như khó có thể hô hấp. Hắn gào thét giống to: tiểu tử, đi mau, đừng đem mạng lưu ở chỗ này. Hai người tiên đạo lục giai tu vi đều là thượng vị tiên vương, mà Cổ Phong tiên đạo tam giai chỉ là thượng vị tiên nhân. Tại hai người xem ra, Cổ Phong chỉ là một tên tiểu bối. Phía trước Cổ Phong có thể nhất thời ngăn cản Tây Môn Thanh, cũng bất quá là trùng hợp mà thôi. Hai người căn bản không có trông cậy vào Cổ Phong có thể cứu bọn họ, mà là hy vọng Cổ Phong chạy mau đi tìm cứu viện. Cổ Phong nhìn xem cái cảnh này, không khỏi thở phào một hơi, đáy mắt hiện lên chấp nhất quang mang. Xem ra nhất định phải bại lộ một chút ít. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.